từng đóa hoa hồng làm thắm tươi cuộc sống. Tôi thương bầy trâu tắm nắng bên con kênh xanh xanh màu, thương từng góc trăm bầu trời nắng che vườn rau. Nghìn đời tình hoài hương lòng tôi ngập tràn trắng vơi, còn là người còn vội nguồn đó suốt đời mãi ghi nhớ. Tôi thương bàn tay rám nắng biên đất hoang trở nên ruộng đồng, thương bà má nâng còng còn mến yêu cuộc sống. Tôi thương đàn chim tiêu tít bắt sâu cho anh dân cày, thanh bình phút giây này còn mãi không hề phai. Thanh bình phút giây này còn mãi không hề.